Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 227, Ba Tuyến Đường. Tiểu muội cũng có cân nhắc qua tuyến đường tuyết đà lĩnh này, dù ngắn hơn nhưng tỷ lệ gặp phải yêu thú cường đại trên đường đi lại nhiều hơn so với các con đường khác mấy lần. Quả thực là có chút nguy hiểm rồi. Bạch Tố Viện cầu đôi mi thanh tú lại, lộ ra vẻ e sợ. Việc này Bạch sư muội cứ an tâm, có thích mộ nơi đây, tuyệt đối sẽ không để sư muội nhận lấy nửa điểm tổn thương. Sau khi nghe xong, Thích Hoàng Vũ vội vàng vỗ vỗ ngực, quả quyết nói. Thích đại thiếu gia mạnh miệng như vậy, không sợ gió tuyết lớn làm đau đầu lưỡi hay sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám nói có thể bảo hộ Bạch sư muội chu toàn. Không chờ Bạch Tố Viện nói xong, Đường Xuyên cũng đi tới, mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đường sư huynh, chớ có nói như vậy. Thích sư huynh cũng là có ý tốt mà. Bạch Tố Viện thấy như vậy, liền cười nói, giải thích thay cho Thích Hoàng Vũ. Tên họ Thích nghe những lời này, trong lòng lập tức ấm áp, nhìn sang Đường Xuyên, lạnh giọng trách mắng. Ta mời Bạch sư muội đi cùng, có chuyện gì liên quan tới ngươi, sang bên kia hòng gió đi. Bạch sư muội, ta cùng bọn Trần sư đệ dự định đi tuyến đường qua Bạch Hồ Sơn Cốc. Ít lợi không bằng so với tuyết đà lĩnh, nhưng sẽ ít nguy hiểm hơn. Dù sao mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là con ngâu tuyết kia. Không bằng sư muội hãy đồng hành cùng với chúng ta. Đường Xuyên không để ý đến Thích Hoàng Vũ, nói với Bạch Tố Viện. Bạch Tố Viện thấy như vậy, hai tay trước người đan vào nhau, tỏ vẻ rất do dự. Thích Hoàng Vũ và Đường Xuyên thấy như vậy, còn định há miệng nói gì, thì cô lại đột nhiên mở miệng nói. Ta sẽ đi cùng nhóm với Tôn Khắc sư huynh, theo tuyến đường Tùng Quả Lĩnh. Thích Hoàng Vũ và Đường Xuyên sau khi nghe xong đều khẽ giật mình. Ngay cả mấy người nhóm Tùng khác vốn đã bắt đầu đi về hướng Tùng Quả Lĩnh cũng không khỏi cứng lại, dừng bước, đứng nguyên tại chỗ. Tinh thần của mấy tên tán tu cùng đi với Tùng khác nhào nhào chấn động. Nữ tu tham gia thí luyện lần này vốn không nhiều, mà từ thời điểm ở trên phi thuyền, tuyệt đại đa số bọn họ đã quyết định gia nhập vào đội của Thích Hoàng Vũ hoặc là Đường Xuyên. Bây giờ có thể có Bạch Tố Viện xinh đẹp nhất đi cùng, tự nhiên có thể nói là bọn chúng vui như lên trời. Duy chỉ có Tùng Khắc là khóe miệng y hiện ra một nụ cười khổ. Y chỉ muốn an an ổn ổn hoàn thành lần thí luyện này, không muốn cuốn vào trong gút mắt giữa những người khác một chút nào. Nhưng Bạch Tố Viện đã gọi tên y, thì y cũng không thể cứ như vậy hoàn toàn không quan tâm, đành xoay người nhìn sang hướng bên này. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt Thích Hoàng Vũ và Đường Xuyên nhìn về phía y đã bắt đầu tóe lửa. Hai gã này gần như đồng thời trong lòng tính toán. Có nên thay đổi lộ trình hay không? Để đi cùng một đường với Bạch Tố Viện. Đúng lúc này lại nghe Bạch Tố Viện nói. Tiểu muội bản lĩnh thấp, không so được với hai vị sư huynh có đạo pháp cao cường. Cho nên tốt nhất vẫn là lựa chọn tuyến đường đi ổn thỏa, an toàn nhất. Hai vị sư huynh đều là những người nổi bật trong chúng ta. Tiểu muội trong lòng không khỏi kính ngưỡng. Mặc dù không thể đồng hành, nhưng cũng từ đáy lòng muốn cổ vũ cho các huynh. Không biết lần này ai trong các huynh có thể đạt được vị trí cao nhất đây? Nàng nói một câu hời hợt, liền ném mũ cao trên đầu ra ngoài. Tự nhiên khiến cho hai tên kia thoải mái vô cùng, đồng thời cũng từ bỏ ý định thay đổi đường đi. Lúc này bọn chúng cũng đều không thèm nhìn Tôn Khắc, mà trừng mắt hung hăng nhìn nhau. Sau đó cả hai chào tạm biệt Bạch Tố Viện, rồi dẫn đội của mình đi theo hai con đường gian hiểm nhất. Sau khi những người này đi khỏi, thì Bạch Tố Viện lại đi tới trước mặt bọn người Tôn Khắc, tự nhiên cười nói. Tôn sư huynh, tiểu muội sẽ đi cùng với các huynh nha, huynh sẽ không để bụng chứ. À, thật là cầu còn không được. Tôn Khắc lễ phép cười, mở miệng nói ra. Mấy người phía sau nhào nhào, sắc mặt vui mừng, nói vài câu hoan nghênh, rồi cũng bắt đầu tự giới thiệu. Cùng lúc này, ở trên không, cách xa bên ngoài tuyết lĩnh hơn 100 dặm. Hàn Lập và Tô Đồng Tiêu che giấu khí tức trên thân, bay lơ lửng ở giữa trời. Phía trước người bọn hắn là một màn nước mỏng manh phát sáng mờ nhạt, đang hiển thị hình ảnh của bọn người Bạch Tố Vị. Vị tiểu cô nương nhà họ Bạch này thật là cao minh, chỉ với dằm ba câu liền kích cho hai đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất đi vào hai lộ tuyến nguy hiểm. Tầm cơ thủ đoạn đều là thường thường. Tô Đồng Tiêu nhìn không được cảm thán nói: không trách người khác tính toán, chỉ tự trách mình quá ngu dốt. Hàn Lập sớm đã có kiến thức đối với loại tính toán của cô nàng này, cũng không cảm thấy kỳ quái, vừa cười vừa nói: lời Lệ huynh không sai, bởi vậy mới nói khó hưởng thụ nhất là ân sủng của người đẹp. Hai người bọn đã được Bạch gia tiểu thư tiểu cô nương mong đợi như vậy, kiểu gì cũng sẽ liều mạng đi tranh đoạt vị trí đầu bảng lần này đây. Tô Đồng Tiêu vừa cười vừa nói: nghe nói tổ tiên của Bạch Tố Viện từng là trưởng lão nội môn của chút Long Đạo chúng ta, từ hồ còn có chút vai vế trong tông môn, không biết Tô huynh có nghe nói tới không? Hàn Lập dường như cũng không muốn nhiều lời với chủ đề này, liền xoay qua chuyện khác hỏi. Không sai, tổ tiên nàng đúng là trưởng lão Bạch Phụ Nghĩa, đã mất tích vài ngàn năm trước. Lão ta và trưởng lão Kỳ Lương có quen biết một chút. Còn ta mặc dù chưa tới mức thầm giao, nhưng ở trong tông môn cũng đã từng gặp mặt mấy lần. Tô Đồng Tiêu gật đầu nói: Tô huynh liệu có biết vị Bạch trưởng lão này năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên mất tích hay không? Hàn Lập lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Việc này thì trong tông môn mọi người nói một kiểu, đã có giả thuyết đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi ngoài ý muốn đã bị vẫn lạc, cũng có giả thuyết là bị kẻ thù sắp đặt cạm bẫy mà mất mạng. Trong mắt ta, Bạch trưởng lão năm đó nhiều khả năng vì muốn đột phá khỏi gông cùng xiềng xích của chân tiên cảnh hậu kỳ để đạt kim tiên cảnh, mà đi một nơi nào đó để bế quan sinh tử. Đúng rồi, theo như một chút tin tức che giấu trong môn, nguyên hồn đăng của Bạch trưởng lão lưu lại trong tông môn vẫn còn chưa tắt. Tô Đồng Tiêu sau một phen suy nghĩ liền nói ra. Hàn Lập sau khi nghe xong chỉ cảm thấy việc này từ hồ cũng không đơn giản, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Hắn cũng không nghĩ đến việc truy ra đến cùng. Tô Đồng Tiêu thấy bên trong màn nước thân ảnh đám người Bạch Tố Viện dần dần biến mất sau những ngọn tuyết địa châm tùng trắng xóa, liền đưa tay xóa đi màn nước rồi mở miệng nói ra: đi thôi Lệ huynh, chúng ta cũng phải đi theo. Hàn Lập nhẹ gật đầu, hai người cũng không tiếp tục phi hành mà bay thấp xuống sát với khu rừng, không nhanh không chậm đuổi theo sau đám người Bạch Tố Viện, từ xa dùng thần thức tập trung vào động tĩnh trên ba con đường phía trước. Âm thầm đi theo sau một khoảng thời gian, Hàn Lập nhăn mày, tự hồ đã nhận ra điều gì, nhưng tiếp theo thần sắc liền khôi phục như thường. Tôn Khắc, Bạch Tố Viện ở trong một nhóm 6 người bay ở tầng trời thấp, dọc theo một con đường núi hơi dốc, hướng về phía bên trong huyền băng sơn mạch. Nơi đây nhìn như yên bình, nhưng lại có không ít yêu thú giỏi che giấu khí tức dưới lớp băng tuyết. Nếu như tùy tiện phi độn giữa không trung, sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn chúng. Đám người đã có kinh nghiệm của người đi trước, tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Có lẽ là lúc trước khi thượng lượng đã phân công ra, Tôn Khắc là người gánh vác sứ mệnh mở đường. Y vào giờ phút này, đỉnh đầu lơ lửng một pháp bảo hình bát ngọc, từng sợi hào quang màu trắng sáng buông xuống, bao phủ lấy toàn thân. Đồng thời có 4 thanh phi đao óng ánh màu xanh da trời, chậm chậm bay múa xoay quanh thân thể y. Bố trí như vậy, y tự hồ vẫn chưa an lòng. Trong tay còn cầm một cái thuận nhỏ màu vàng đất, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Ở sau lưng y, 4 tên nam tu còn lại cũng đều thi triển thủ đoạn bảo vệ quanh thân, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Người đi cuối cùng trong đoàn là Bạch Tố Viện, đang cầm trong tay một vòng ngọc màu trắng, huyện hóa ra một vần sáng màu trắng bao phủ lấy thân thể nàng. Trên thân cũng có thêm một kiện áo mỏng màu trắng, tản mát ra từng điểm sáng màu bạc. Đoàn người vừa cảnh giới vừa phi hành, tốc độ dù không nhanh, nhưng trên đường đi, ngoài trừ mấy con yêu thú có tu vi không cao, không biết Sông Chết đánh lén bên ngoài thì cũng không gặp phải nguy hiểm gì lớn. Khi đám người xâm nhập càng sâu vào dãy núi, nhiệt độ chung quanh cũng trở nên càng lúc càng thấp. Từng luồng khí băng lạnh rét thấu xương từ dưới đất tuôn ra. Đồng thời thỉnh thoảng lại từng có cơn gió lạnh xen lẫn băng tuyết gào thét thổi qua. Với tu vi luyện hư kỳ của đám người tôn khắc cũng có chút cảm giác chịu đựng không được, giật nảy mình, lạnh run lên. Trừ Bạch Tố Viện còn có thể chống cự, trên mặt những người còn lại đều hiện ra một chút tím xanh. Trong lòng cả đám người này kinh hãi, nhào nhào vận công ngăn cản khí lạnh. Tiếc rằng ở nhiệt độ càng ngày càng thấp này, bọn họ cũng không đặc biệt chuẩn bị đồ vật chống lạnh. Tất cả đều không khỏi hối hận trong lòng. Dù sao, dựa vào vận công chống cự khí lạnh, thì pháp lực tiêu hao khá nhiều, rất bất lợi cho việc giao chiến hay là săn giết sau này. Sợ biết như thế này, nếu như chuẩn bị thêm một hai kiện pháp bảo truyền chống lạnh, thì bọn họ cũng đã không phải chật vật như thế. Tại hạ có chút linh tưởng, chính là dùng nguyên liệu hỏa thuộc tính để luyện chế ra, có chút tác dụng chống lạnh. Chư vị nếu không chê, có thể nếm thử. Vào thời khắc này, Tôn Khắc đột nhiên dừng đồn quan, quay đầu nói ra, sau đó lấy ra một bình rượu đẹp màu đỏ lửa. Linh tưởng. Đám người nhìn nhau một chút, từ hồ có chút chần chờ. Tôn Khắc lật tay, lấy ra một cây chén, đổ đầy linh tưởng. Rượu này có màu đỏ tươi, tản mát ra ánh lửa sáng đỏ, phảng phất như đang thiêu đốt, khiến cho nhiệt độ chung quanh nghiêm nhiên tăng lên không ít. Đồng thời mùi rượu kỳ dị lan ra, dù cho là Bạch Tố Viện thì mắt nàng cũng hơi sáng lên một chút, trong lòng hiện ra suy nghĩ muốn nếm thử. Rượu ngon. Một thanh niên có lông mày hình kiếm trong đám người bật ra lời khen, xem ra tên này cũng là người biết rượu. Lâm huynh cũng là người hiểu rượu chăng? Nếu là không chê kém, kính mời nếm thử, có trợ giúp chống lạnh rất lớn. Tôn Khắc đưa chen tới. Vậy xin đa tạ. Thanh niên mày kiếm có chút không đợi được, nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Rượu vào bụng, phảng phất như một sợi chỉ nóng từ cổ họng chạy xuống bụng, sau đó hóa thành một luồng khí nóng như lửa bao trùm lấy dạ dày. Lập tức, luồng khí nóng này vỡ ra, hóa thành từng dòng nước ấm, như có linh tính tràn ngập toàn thân. Thân thể trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được, phảng phất muốn cuốn theo gió. Thanh niên mày kiếm phảng phất giống như bị sét đánh, cả người cứng ngắc tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ say mê, một hồi lâu sau mới hồi phục. Rượu ngon, thật xứng đáng được gọi là quỳnh tương liễu lộ của bậc thượng tiên. Xin hỏi Tuần huynh, rượu này tên là gì? Gã ta không khỏi vỗ tay khen lớn hỏi. À, rượu này tên là Hỏa Tiên. Tôn Khắc cười nói. Hỏa Tiên tử, tên rất hay, lại rất chuẩn xác với rượu này. Tại hạ trước kia đã từng may mắn uống qua một trong 10 loại đỉnh cấp tiên nhưỡng, tên là Thanh Lê Tiên Tử. Hương vị của nó so với Hỏa Tiên tử này của ngươi có vẻ còn kém một chút. Thanh niên mày kiếm hừng phân nói. Rượu này không chỉ có mùi rượu tuyệt mỹ, mà đúng như lời của Tôn Khắc nói, còn có tác dụng chống lạnh. Giờ phút này thân thể của gã ta trên dưới đều ấm áp, phảng phất giống như ánh mặt trời phủ lên người. Khí lạnh bị khu trừ hầu như không còn, trên mặt hơi hiện ra vẻ hồng hào. Bà tên nam tu còn lại thấy cảnh này, không còn hoài nghi, vội vàng đòi một chén linh tưởng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lẫn vui mừng. Bọn chúng không phải người biết rượu, đối với mùi rượu thơm ngon cũng không thèm để ý. Bà vui mừng chính là do thế khí lạnh trong cơ thể bị xua tan một cách đơn giản. Hơn nữa khi nóng do Hỏa Tiên tử biến thành, quẩn quanh ở các nơi trong người, không hề có vẻ sẽ tán đi ngay. Nhờ đó, bọn họ không cần vận công trừ khí lạnh, thậm chí có thể nghĩ cách hồi phục lại pháp lực đã tiêu hao lúc trước. Tác dụng của Hỏa Tiên tử này kéo dài khá lâu. Khi nóng sinh ra sẽ duy trì nửa ngày rồi mới từ từ tán đi. Bạch sư muội, người cùng tôi uống một chén đi. Tôn Khắc cười nói. Vậy xin đà tạ Tôn sư huynh. Bạch Tố Viện cảm ơn. Chương 228, khác biệt. Không biết trong tay sư đệ còn có bao nhiêu Hỏa Tiên tử chứ? Thanh niên mày kiếm đột nhiên hỏi. Những người khác nghe vậy thì cũng nhìn lại. Một chán tiền tử có thể chèo chống nửa ngày, nhưng nơi này hết thảy có 6 người, mà kế tiếp còn phải ở dãy núi Huyền Băng gần 1 tháng, thì một bình này chỉ sợ là không đủ. Mọi người cứ an tâm, còn có vài hũ nữa, đủ để vượt qua lần thí luyện này. Tôn Khắc cười ha ha nói. Những người khác lập tức thở phào. Tôn sư huynh, chúng ta khắc sâu trong lòng lần thương trợ này. Ngày sau, sư huynh có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ nói. Một thanh niên cao lớn trịnh trọng nói. Đúng vậy, Tôn sư huynh khẳng khái, chúng ta rất đa tạ. Những người còn lại vội vàng gật đầu. Chúng ta chính là đồng môn, ra tay hỗ trợ là chuyện đương nhiên. Chư vị nói quá lời rồi. Tôn Khắc bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng thì rất vui mừng. Y gia nhập chút lòng đạo trong thời gian ngắn ngủi, đang buôn bán ra ngoài chút nhân tình, kết giao một vài người bạn trong tông thì dù tốn một chút tiền tử cũng là đáng. Cùng lúc này giữa không trung bên ngoài mấy ngàn dặm, trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ vui mừng và trầm ngâm. Bên cạnh hắn, Tô Đồng Tiêu chẳng biết từ khi nào đã không thấy bóng dáng. Bọn người Tôn Khắc không dừng lại lâu, tiếp tục tiến sâu vào dãy núi. Không bao lâu sau đã nghênh đón trận chiến đầu tiên. Đây là một bầy cao tuyết, thực lực tương đương từ Nguyên Anh kỳ đến Hóa Thần kỳ, số lượng chừng 450 con. Chúng từ hai bên dãy núi ào ào ra như một dòng nước lũ cực lớn cuốn đến, kêu gào với khí thế cực kỳ kinh người. 6 người Bạch Tố Viện vốn có thực lực không tầm thường, cộng thêm trước đó uống tiền tử làm ấm người, mờ mờ ảo ảo sinh ra một sự ăn ý với nhau, lúc này nhanh chóng kết thành một đội hình chiến đấu. 3 người Bạch Tố Viện, Thành Điện Mày Kiếm và Tôn Khắc có tu vi cao nhất đứng ở phía trước. Một phi kiếm cong hình bán nguyệt, một cây côn màu tím và 4 ngọn phi đao cơ hồ bắn ra cùng một lúc. Phi kiếm hình bán nguyệt lóe lên, huyền hóa thành một đạo kiếm hồng màu bạc dài trăm trượng, chém xuống một con. Trường côn màu tím tỏa sáng hào quang, hiện ra mấy trăm côn ảnh màu tím, phát ra tiếng rít chói tai, hùng hăng đánh xuống. 4 ngọn phi đao màu xanh tỏa ra linh quang màu xanh rực rỡ trên bề mặt, đột nhiên phong lớn mấy chục lần, hóa thành 4 lưỡi cự nhận màu xanh dài chừng 10 trượng mà chém xuống. Mấy chục con cao tuyết như dòng lũ đầm phải đá ngầm lập tức bị đẩy lùi. Mấy con cao tuyết có tu vi hóa thần kỳ đi đầu bị 3 người công kích tiêu diệt, thi thể bị đánh nát. Thế công của những con cao tuyết ở phía sau cũng vì vậy mà chậm lại. Nhưng vì chút chậm này mà quyết định cái kết của bọn chúng. Đứng sau lưng 3 người Bạch Tố Viện còn có 3 người khác, lúc này cũng nhanh chóng vùng tay. Tượng đạo bạch quang mang pháp bảo rơi xuống như mưa, bao phủ những con yêu thú cao tuyết. Các loại quang mang xen lẫn nhau, phát ra tiếng nổ vang rền như sấm. Sau một lát, quang mang pháp bảo biến mất, mấy chục con cao tuyết đã biến thành những thi thể không trọn vẹn. Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn trên mặt đất chung quanh, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Nơi xa giữa không trung, Hàn Lập khẽ gật đầu. Những người này năng lực ứng biến coi như không tệ, nhất là 2 người Bạch Tố Viện và Tôn Khắc. Dù sao 2 người này cũng từng trải qua một chút sinh tử ở ngoài giới, biết được sự tàn khốc của tu tiên giới, chung quy là không giống với những tiểu bối sinh trưởng trong tông. Chúc Long Đạo là đại tông ở Bắc Hàn Tiên Vực, do tiền nhân đặt nền móng vững chắc, có đầy đủ mọi thứ tài nguyên bảo vật, điều kiện tu luyện mà ngoài giới không cách nào tưởng được, khiến cho những môn nhân đệ tử trực hệ có thể nhanh chóng tăng lên. Nhưng các tệ nạn cũng theo đó xuất hiện. Để cho những môn nhân hạch tâm này trưởng thành, cao tầng trong tông cũng có thể gọi là rất nhọc lòng. Cho dù là tiền nhân, tự hồ cũng không tránh được. Bọn người Bạch Tố Viện cũng không dừng, sửa soạn một lúc rồi tiếp tục đi tới. Lúc này hai nhóm người kia cũng đã đều bị yêu thú tập kích. Bên trong tuyến đường Tuyết Đà Lĩnh, bọn người Thích Hoàng Vũ tạo ngộ một bầy chim băng tuyết hung ác. Đầu giống kền kền, miệng lại rất lớn, há miệng phun ra liên tiếp những mũi tên băng màu trắng. Những con chim hung dữ này có hơn 100 con, trong đó ước chừng có một nửa có thực lực hóa thần kỳ. Dày đặc những mũi tên băng màu trắng mang theo khí tức cực lạnh phong xuống, thỉnh thoảng còn có vài con chim lao xuống. Bọn người thích hoạn vũ tuy nhiều, trong tay còn có pháp bảo tốt nhất, nhưng phần lớn đều chưa trải qua chém giết sinh tử bao giờ. Bầy chim hung dữ này mang theo sát ý hung bạo, lạnh lẽo, công kích giống như mưa to gió lớn, khiến cho đám người này có chút quá sức, không kịp đề phòng, bị khí thế làm cho kinh sợ, có vẻ là hơi hỗn loạn. Tất cả mọi người đứng thành một vòng, quảng mang các loại pháp bảo phòng ngự nối liền một chỗ, tạo thành một vòng bảo hộ hình bán cầu, ngăn cản từng lớp công kích lao xuống. Đừng có hoảng hốt, chỉ là vài con yêu thú hóa thần kỳ mà thôi. Tất cả mọi người nghe theo lệnh ta, một nửa tiếp tục chèo chống vòng phòng hộ, một nửa còn lại phản kích. Sắc mặt Thích Hoàng Vũ hơi trắng bệch, trầm giọng quát. Những người này vốn coi gã là người cầm đầu, lúc này gã hét lớn một tiếng, khiến những người khác ổn định lại tinh thần, lập tức theo lệnh của gã bắt đầu hành động. Tượng đạo quang mang pháp bảo sáng tỏ bắt đầu phản kích, bắn vào bầy chim hung dữ màu trắng trên không. Mặc dù bởi vì khí thế bị áp chế, công kích của đám người này có vẻ hơi yếu vô lực, nhưng dù sao tu vi cũng chênh lệch. Bầy chim trên không trung bắt đầu bị đánh rơi xuống. Sau một giờ đồng hồ, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Bầy chim màu trắng hơn phân nửa bị đánh chết, còn một ít thì lại chạy thoát. Đám người Thích Hoàng Vũ cũng không bị thụ thương. Khi nhìn thấy những thi thể không trọn vẹn xung quanh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, sắc mặt bọn chúng dù vẫn tái nhợt, nhưng trong lòng lại dần dần ổn định. Chỉ là một đám yêu thú hóa thần kỳ đã dọa cho các người thành ra cái dạng này, thật sự là mất mặt. Các người cũng thấy đó, chỉ cần bình tĩnh nghênh chiến thì căn bản không sợ những con yêu thú này. Thích Hoàng Vũ quát lên như để tăng thêm sĩ khí. Những người khác nghe như vậy thì vội vàng gật đầu. Thích Hoàng Vũ đang định nói thêm thì một người có vẻ từng trải ở bên cạnh tiến lên rồi nhắc nhở. Thích thiếu gia, mùi máu tươi ở đây quá nặng, tốt hơn là mau rời đi. Thích Hoàng Vũ khẽ giật mình, lập tức hiểu ra, mang theo đám người tiếp tục rời đi. Một chỗ ở giữa không trung rung động, một bóng người mơ hồ hiện ra, chính là Tô Đồng Tiêu. Y lắc đầu, thân hình thoát một cái đã biến mất tại chỗ. Tuyến đường Bạch Hồ Sơn Cốc cũng xảy ra tình huống không khác biệt lắm. Mấy người đường xuyên cũng chưa trải qua chém giết nhiều, lập tức trở nên luống cuống tay chân khi phải đối mặt với đám yêu thú cùng hung cực ác đột nhiên dũng mạnh tiến ra. Chẳng qua thực lực bọn người này hơn hẳn, trong tay là các pháp bảo tốt nhất, chặn đợt tiến công của những con yêu thú kia rồi trấn định tiếp chiến, sau đó đánh tan chúng nên đám này cũng không xuất hiện thương vong gì. Chúng đệ tử theo ba tuyến đường tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt, 7-8 ngày đã trôi qua. Những người này dọc theo ba tuyến đường dần dần xâm nhập sâu vào trong dãy núi Huyền Băng. Yêu thú gặp dọc đường có thực lực dần dần mạnh hơn, bắt đầu xuất hiện yêu thú có thực lực luyện hư kỳ. Trải qua mấy lần chém giết trước đó, năng lực thực chiến ứng phó của bọn người Thích Hoàng Vũ so với trước đó mặc dù tăng lên không ít, nhưng đối mặt với yêu thú đồng cấp thì vẫn có vẻ sợ hãi. Trên đường đi Tuyết Đại Lĩnh, bọn người Thích Hoàng Vũ bị một đám yêu thú là mười mấy con bọ ngựa băng tuyết to lớn ngăn chặn lại. Những con bọ ngựa này toàn thân trắng như tuyết, hòa vàng bằng sườn che kín, miệng chia bốn ngàm, hai con mắt to lớn nhô ra, nhìn có chút đáng sợ. Hai chân trước to lớn như hai thanh cự nhận, tản mát ra khí tức hàng băng thấu xương. Mỗi một con bọ ngựa băng tuyết đều có tu vi luyện hư sơ kỳ, mà tốc độ mau lẹ không gì sánh được. Hóa thành hơn 10 đạo huyền ảnh tuyết trắng, vây quanh bọn người Thích Hoàng Vũ, điên cuồng tấn công. Bọn người Thích Hoàng Vũ giống như lần trước, làm thành một vòng tròn, pháp bảo trên thân liên hợp cùng một chỗ, hình thành màn sáng hình bán cầu đủ mọi màu sắc để bảo vệ tất cả mọi người. Chỉ là không thể lấy bầy chim kia ra so với những con bọ ngựa băng tuyết này được. Hai chân trước chúng vùng ra, tạo thành từng vệt đào mang sáng như tuyết, sắc bén đáng sợ, chém lên màn sáng hình cầu. Những đạo màn sáng như tuyết này có uy lực cực lớn đánh xuống, làm cho màn sáng không ngừng rung rẩy. Bọn người Thích Hoàng Vũ căn bản không có quan tâm tới phản kích, liều mạng rót pháp lực thể nội vào bên trong pháp bảo, duy trì màn sáng hình cầu. Lũ bò ngựa băng tuyết này lạnh lẽo nhìn vào, miệng lại rít lên khát máu. Không biết mệt mỏi, quờ hai chân trước lên. Từng vệt đào quang từ bốn phương tám hướng chém xuống như mưa, càng ngày càng dày đặc. Màn sáng hình cầu vốn cũng không phải là một chỉnh thể. Chẳng qua chỉ là pháp bảo của đám người liên hợp tạo thành, nên những chỗ quang mang có uy lực yếu bắt đầu ảm đạm như sắp vỡ vụn ra. Thích thiếu gia, làm sao bây giờ? Những con bọ ngựa băng tuyết này đều là yêu thú luyện hư kỳ, số lượng lại nhiều. Chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Một thiếu niên cao gầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Thích Hoàng Vũ. Tên này là hậu nhân trực hệ của một vị trưởng lão chân tiên trong Chúc Long Đạo. Từ nhỏ đều ở trong tông môn tu luyện, dựa vào các loại đan dược, thuận buồm xuôi gió đột phá đến luyện hư kỳ. Căn bản còn không đi ra ngoài, chờ nay chỉ là chém giết. Mấy ngày nay trên đường đi tới, gã mặc dù có chút tiến bộ, nhưng những con bò ngựa băng tuyết này có ánh mắt lạnh như băng, sắc ý phô thiên cái địa, khiến cho từ đáy lòng gã phát rung lên. Những người khác cũng không khác thiếu niên cao gầy lòng ấy, trong lòng không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ sẽ chết ở chỗ này ư? Vừa nghĩ tới đây, thần sắc cả đám càng thêm hoảng loạn. Một tiếng đùng vang lên, một chỗ trên màn sáng mà pháp bảo lụa trắng huyền hóa ra bị đào mang chém vỡ, màn sáng hình cầu lập tức lộ ra một lỗ hổng. Một đạo đào mang sáng như tuyết tận dụng lỗ hở bay vụt vào, huyết quang chợt hiện, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một người ở gần lỗ hổng bị đánh bay đi, trên cánh tay bị chém một vết. May mắn gã mặc một bộ chiến giáp là pháp bảo có phẩm giai không thấp, nên cũng không có gì nguy hiểm. Mị tâm Thích Hoàng Vũ tỏa sáng hào quang màu tím, cánh tay gã vùng lên. Một pháp bảo màu tím hình dáng như cái mâm tròn bắn ra, biến thành một vòng xoáy màu tím, lấp vào lỗ hổng. Mọi người không cần lo, nhiệm vụ thí luyện lần này có tu sĩ chân tiên âm thầm bảo hộ. Họ sẽ giúp chúng ta loại bỏ những tình huống ngoài ý muốn. Những con bọ ngựa băng tuyết này đã vượt ra khỏi phạm vi thí luyện rồi. Tin tưởng rất nhanh sẽ có người tới xuất thủ. Thích Hoàng Vũ cất giọng nói. Nghe được lời này, những người khác vô cùng mừng rỡ. Vị này ta cũng nghe có người nói qua, chỉ là vẫn còn bán tin bán nghi. Nếu như Thích thiếu gia đã nói như vậy, thì chuyện đó chắc chắn là thật rồi. Thì ra là vậy. Chúng ta chỉ có 10 người, mà những con bọ ngựa băng tuyết này là có gần 20 con, khẳng định là đã vượt qua phạm vi thí luyện. Vị kia sao lại không xuất thủ cơ chứ? Trên trời cao, Tô Đồng Tiêu hóa thành một hư ảnh mơ hồ, khóe miệng hơi nhích, lắc đầu thở dài rồi bấm tay. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng tia kim khí vô hình từ hư không bắn ra, như dòng lũ lớn xuyên thủng một số nửa con bọ ngựa. Những con bọ ngựa này lặng yên vỡ ra, không tiếng động, hóa thành từng đống bột mịn phiêu tán theo gió. Mọi việc phát sinh trong chớp mắt, thân ảnh Tô Đồng Tiêu cũng theo đó nhón một cái biến mất không thấy. Bọn người Thích Hoàng Vũ rất nhanh phát hiện thấy đào mang từ bên ngoài chém xuống đã giảm hơn phân nửa. Mười mấy con bọ ngựa băng tuyết chỉ còn rải rác vài con. Làm sao số bọ ngựa này lại nhanh chóng giảm đi nhiều như vậy? Một người nghi ngờ nói. Rời đi cái gì? Là bị giết? Quả nhiên có người trong bóng tối bảo hộ cho chúng ta. Một người khác lập tức phản bác. Trong lòng Thích Hoàng Vũ cũng buông lỏng, trên mặt tươi cười, nhìn vài con bọ ngựa băng tuyết còn sót lại bên ngoài, rồi quát to. Những con súc sinh này dám tập kích chúng ta, giết hết cho ta. Những người bên cạnh cùng kêu lên đáp ứng, từng đạo quang mang pháp bảo cuốn về phía vài con bọ ngựa băng tuyết. Sau mấy hơi thở, ngoại trừ hai con bọ chạy thoát, toàn bộ những con ngựa còn lại đều bị giết sạch. Hai chân trước của những con bọ ngựa băng tuyết này tràn đầy linh lực. Vật liệu là vật liệu luyện khí tốt nhất, có giá trị không nhỏ. Cho dù là đám người này thì cùng trông mà phát thèm. Chúng lập tức bị mấy người cắt lấy rồi thu hồi. Đi thôi. Thích Hoàng Vũ dẫn đầu tiếp tục bay về phía trước. Xác thực là có người âm thầm bảo hộ. Gã ta vô cùng tự tin, tăng tốc tiến lên. Chương 229 bị nhốt. Không bao lâu, khi đám người Thích Hoàng Vũ vừa mới đẩy lùi bọ ngựa băng tuyết, thì ở sâu bên trong Bạch Hồ Sơn Cốc, mấy người Đường Xuyên cũng đang chiến đấu cùng một bầy bọ cạp băng màu trắng. Số lượng những con bọ cạp băng này không ít, chừng 20-30 con, thực lực cũng rất mạnh. Đám người Đường Xuyên vốn đã rơi vào thế hạ phong, không ít đệ tử lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, nhưng chống đỡ hết nổi. Đột nhiên, vài con bọ cạp băng tuyết luyện hư kỳ lợi hại nhất trong bầy, chẳng biết tại sao bỗng tiêu thất. Đám người Đường Xuyên vô cùng mừng rỡ, lập tức phản kích, rất nhanh chóng chém giết những con bọ cạp còn lại rồi tiếp tục đi tới. Giữa không trung, một bóng người hoa lên, thân ảnh Tô Đồng Tiêu lóe lên rồi lập tức biến mất không còn dấu vết. Hơn 10 sợi tơ mỏng manh bay vụt xuống, phát ra tiếng xèo xèo vô cùng vang, xuyên thủng thân thể một con mạng xà băng màu trắng, tạo ra một vết thương khổng lồ. Con mạng xà băng luyện hư kỳ này hét thảm một tiếng, thân hình khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất. Một dòng máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, mạng xà khổng lồ co quắp vài cái rồi bất động. Tờ mỏng màu bạc bay vụt lại, hóa thành một thanh phi kiếm màu bạc, trở về bên cạnh Bạch Tố Viện. Đám người Tôn Khắc đứng gần Bạch Tố Viện, hình thành một vòng tròn, bảo hộ nàng ở bên trong. Mười mấy con mạng xà to lớn luyện hư kỳ ở bên ngoài, vây quanh 6 người, điên cuồng tấn công không ngừng. Đám người Tôn Khắc lúc này, mỗi người đều ứng phó hai con mạng xà băng trở lên. Tuy ở thế hạ phong, nhưng trong chốc lát, vẫn có thể chống đỡ được. Bạch Tố Viện tiêu diệt xong một con mạng xà khổng lồ, không hề dừng lại, ngón tay ngọc lại điểm ra. Phi kiếm màu bạc lần nữa bắn ra nhanh như điện, hóa thành hơn 10 tia kiếm màu bạc, mơ hồ hình thành một bông hoa sen kiếm bắn về phía con mạng xà đang giao đấu với Tôn Khắc. Tôn Khắc vui mừng, vội vàng điều khiển 4 thanh phi đao màu xanh, toàn lực tương trợ. Đến hiện tại, thí luyện đã trải qua 10 ngày, bọn họ thâm nhập vào sâu bên trong dãy núi Huyền Băng, gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng lợi hại. Bây giờ họ đang bị mười mấy con yêu thú mạnh xà luyện hư trung kỳ này đang vây quanh. 6 người quyết định rất nhanh, kết thành đội hình phòng ngự hình tròn, bảo vệ cho Bạch Tố Viện là người có thực lực mạnh nhất, rảnh tay công kích. Bạch Tố Viện không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tục thi triển ra bí thuật, thể hiện chiến lực mạnh mẽ, chém giết tất cả các con mạnh xà. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến cuộc bắt đầu nghiêng về phía 6 người. Hơn 10 tia kiếm xuyên thủng thân thể một con mạnh xà khổng lồ. Mặc dù không trúng chỗ yếu hại, nhưng cũng khiến cho nó ngừng động tác một chút. Vù vù, một con ảnh to lớn màu vàng tím từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào đầu của con mạnh xà. Đầu mạnh xà khổng lồ vỡ tung tóe, óc trắng lẫn máu văng khắp nơi. Một con mạng xà trắng phát ra tiếng huyết giọt quái dị, quay người chạy vừa bay về phía sau. Số mạng xà còn sót lại lập tức đuổi theo, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời xa. Mấy người Bạch Tố Viện cũng không đuổi theo. Lần chiến đấu kịch liệt này khiến cho pháp lực của bọn họ tiêu hao rất nhiều, nên lúc này lặng lẽ lấy ra linh thạch và đan dược để khôi phục. Giữa không trung, Hàng Lập hóa thành một hư ảnh mơ hồ, ẩn thân trong một đám mây, chậm rãi gần đầu. Trên đường đi, hắn cũng không có xuất thủ. Đám người Bạch Tố Viện có tâm tính và mưu trí rất tốt. Dù chiến thuật trong trận chiến vừa rồi là còn hơi non nớt, nhưng so với tu vi của bọn họ như vậy thì đã là rất tốt rồi. Đám người Bạch Tố Viện cũng không dừng lại lâu, rất nhanh tiếp tục lên đường. Thân hình Hàng Lập khẽ động, liền đi theo. Nhưng sau một khắc, thân hình hắn khẽ động nhìn sang bên cạnh. Trên không lóe lên, hiện ra thân ảnh của Tô Đồng Tiêu. Tô huynh, sao cùng tới đây? Không đi bảo hộ đám người ở hai tuyến đường kia sao? Hàng Lập cười nói. Ta cơ bản đã dọn sạch phía trước hai tuyến đường đó rồi. Thật sự là mệt. Bây giờ hai tốt đệ tử đó cùng tiến bộ không ít. Chắc sẽ không có vấn đề. Đám con nít này tuy là có tư chất vô cùng tốt, nhưng trên phương diện chiến đấu thì còn quá mới lạ. Tô Đồng Tiêu than thở. Bọn họ từ nhỏ sinh trưởng ở trong tông môn, có trưởng lão sư môn che chở, tất nhiên là không trải qua việc gì khiến phải bị thất bại nặng nề. Hàng Lập nói ra trong lòng có chút không cho là đúng. Dù được quan tâm, nhưng căn bản không được bề trên phái đi làm những việc quan trọng, nên không có một ngày tao ngộ hiểm cảnh, cũng chưa bao giờ chân chính đối diện trực tiếp với cuộc chiến sinh tử. Phương diện chiến đấu muốn nâng cao cũng không khó. Trong tông môn có một tòa huyền yểm tháp, chuyên để cho đệ tử chân truyền sử dụng, là chỗ chuyên để thăng kinh nghiệm đấu pháp. Tô Đồng Tiêu nói ra. Còn có chỗ như vậy sao? Hàng Lập có chỗ kinh ngạc. Trong tông môn còn có rất nhiều chỗ thần kỳ, Lệ Huynh sẽ từ từ biết thôi. Tô Đồng Tiêu cười nói. Hàng Lập yên lặng gật đầu, chợt ngẩng đầu lên. Chân mày của Tô Đồng Tiêu cũng nhíu lại. Phía trước tuyến đường của Thích Hoàng Vũ có một con yêu thú hợp thể kỳ đang bay đến rất nhanh. À, là cái yêu thú hợp thể kỳ xuất hiện sớm trước thời hạn rồi. Tô Đồng Tiêu tự lẩm bẩm. Hàng Lập hơi híp mắt, khóe miệng nhếch lên một chút ít, không thể nhận ra nói. Chắc là do Huỳnh dọn dẹp phía trước hai con đường mà dẫn con yêu thú này tới. Có lẽ là vậy. Tô Đồng Tiêu nói xong, đang định phi thân bay đi. Đám người Thích Hoàng Vũ đối đầu với một ít con yêu thú luyện hư kỳ còn khó khăn, càng không nói đến hợp thể kỳ. Vì lý do ổn thỏa, y nhất định phải đến đó xem mới được. Đúng lúc này y biến sắc, nhìn về phía con đường của đám Đường Xuyên. Hầu như đồng thời ở đó lại có một con yêu thú hợp thể kỳ xuất hiện bên trong phạm vi cảm ứng thần thức của y, đang bay tới hướng của Đường Xuyên. Con yêu thú này là một con chim lớn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã sắp tới nơi. Hai con yêu thú hợp thể kỳ. Sắc mặt Tô Đồng Tiêu hơi rối. Ba tuyến đường này cách nhau tương đối xa. Nếu như y tới chỗ Thích Hoàng Vũ trước, thì khi tới chỗ Đường Xuyên sẽ không kịp. Lệ Huynh, có thể giúp ta xử lý con yêu thú chỗ Đường Xuyên được hay không? Tô Mộ vô cùng cảm kích. Tô Đồng Tiêu nhìn về Hàng Lập rồi nói. Hàng Lập thoáng nhìn về một nơi nào ở phía trước, lộ ra vẻ khổ sở, chần chờ một chút nói. Nếu Tô Huynh đã lên tiếng, Lệ Mộ sẽ giúp chuyện này. Đà tạ Lệ Huynh, tại hạ vô cùng cảm kích. Tô Đồng Tiêu cảm tạ một tiếng, thân hình lập tức chấp động rồi phóng tới phía xa. Hàng Lập nhìn bóng lưng Tô Đồng Tiêu chỉ hơi trầm ngâm, rồi thân hình thoát một cái cũng lập tức biến mất tại chỗ. Nhóm 8 người Đường Xuyên đang bay về phía trước. Căn cứ bản đồ thì cách mục tiêu không còn xa. Trên đường này yêu thú đã giảm đi 7 phần, đương nhiên là bọn họ thuận lợi tiến về phía trước. Nguyên nhân yêu thú chợt trở nên thưa thớt thì trong lòng Đường Xuyên rõ ràng nhất. Nhất định là trưởng lão Chân Tiên đã âm thầm hộ vệ làm ra. Chẳng qua hiện nay không có gì cản trở thì việc đạt được thủ khoa là việc cấp bách mà gã ta muốn làm. Tốc độ nhanh hơn một chút nữa đi. Vừa nghĩ tới đây, Đường Xuyên quay đầu nhìn về mọi người phía sau mặt quát. Gã muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ Ngâu Tuyết Tông Huyền rồi đánh chết nó, khiến cho tất cả những người khác tham gia khảo hạch đệ tử chân truyền đều thất bại. Còn như việc 8 người bọn họ có thể đánh chết con gấu Tuyết Tông Huyền này hay không thì gã ta tuyệt không lo lắng. Có trưởng lão Trần Tiên ở nơi đây, tuyệt đối sẽ không để cho gã bị con Ngâu Tuyết Tông Huyền đánh chết. Đến lúc đó không phải người nọ sẽ ra tay hay sao? Trong lòng Đường Xuyên đắc ý, đồn quang quanh người lại sáng rực, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Vào thời khắc này, một tiếng hót dài từ phía trước truyền đến. Tuy là khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng âm thanh này lại chói tai như châm ngọn đâm vào vậy. Làm cho Mạnh Nhị đau đớn, khiến gã không khỏi kêu lên, tốc độ phi độn nhất thời chậm lại. Những người khác có tu vi không bằng Đường Xuyên, càng không chịu được, kêu thảm một tiếng, lấy hai tay, bịt tai. Đây là con thú gì? Đường Xuyên biên sắc. Gã còn chưa dứt lời, bên trái phía chân trời đằng trước liền xuất hiện một điểm đen. Nó vô cùng nhanh chóng bay vụt đến, trong nháy mắt đã đến rất gần, là một con yêu thú đáng sợ. Con yêu thú này cao mấy trăm trượng, trông như con giao long, nhưng còn đáng sợ, dữ tợn hơn. Trên lưng nó có một đôi cánh chim vừa dài vừa rộng, mỗi một lông vũ như một thanh kim sắc. Trên đuôi dài mọc đầy gai xương to nhọn, đặc biệt là đoạn cuối của đuôi có hình móc câu như đuôi bọ cạp, lóe ra làm quang yêu ớt, hiển nhiên là mang theo kịch độc. Khi tức khủng bố từ con thú to lớn này tỏa ra, bất ngờ đạt tới trình độ hợp thể kỳ. Không ổn rồi, tại sao lại là yêu thú hợp thể kỳ? Sắc mặt đám người Đường Xuyên đại biến, lùi về phía sau, đồng thời ánh mắt nhìn chung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Con thú khổng lồ dữ tợn này, không cho đám này có chút phản ứng nào, há mồm rít lên một tiếng. Sóng âm vĩ đại hình thành những gợn sóng trong không khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Với khi thế phô thiên cái địa, bao phủ tám người. Đám người Đường Xuyên còn không kịp tế xuất pháp bảo, bị cơn gào rít như nước lũ bao phủ. Khí huyết và pháp lực trong cơ thể bọn họ, nhất thời kịch liệt cuồn cuộn, thất hiếu đều tuôn ra máu tươi. Con thú khổng lồ vùng hai cánh lên, từng cây băng chùy màu lam to lớn hiện ra, lập tức bắn về phía đám người Đường Xuyên, sắp đâm thủng tám người này trong tích tắc. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện trước tám người, không nói hai lời điểm ra một chỉ. Từng đạo thành quang cho mắt hiện ra, trong khoảnh khắc đang vào nhau thành một màn sáng to lớn, ngăn trước mặt tám người này. Cơn gào rít hơi dừng lại một chút, những băng trụy đánh vào màn sáng đều bị vỡ tan. Còn thú ngẩn ra, trợn tròn mắt nhìn thân ảnh xuất hiện trước mặt, cảm thụ được khí tức cực lớn tỏa ra trên người này. Trong mắt nó đột nhiên hiện ra vẻ hoảng hốt, vẫy hai cánh, bay về phía xa xa chạy trốn. Bóng người màu xanh nhoáng lên rồi biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện trên đầu to lớn của con thú khổng lồ. Chỉ thấy hắn điểm một cái, một tia thanh quang bắn ra, chui vào đầu của con thú. Bụp! Thân hình khổng lồ của con thú đột nhiên cứng lại, rồi lập tức đầu nó nổ tung. Đúng lúc này, từng viên cầu màu đen từ trong đầu con thú bay ra, xuất hiện chung quanh bóng người màu xanh. Hào quang màu đen bên ngoài không ngừng nhấp nháy. Bóng người màu xanh thấy như vậy, đang định bay ra khỏi chỗ đó, thì một tiếng phục vang lên. Những viên cầu màu đen này nổ tung, đã hóa thành hào quang màu đen vô cùng chói mắt, bao quanh, nối liền, xen lẫn nhau, rồi ngưng tụ thành một quang trận màu đen. Có vô số phù văn màu đen cuồn cuộn ở bên trong. Pháp lực từ trong quang trận tỏa ra nhẹ nhẹ, không khí lần cận quang trận trở nên cứng rắn như thép. Mơ hồ có thể thấy bóng người màu xanh bị vây khốn chặt bên trong. Điều gì vậy? Đám người Đường Xuyên nhìn thấy cảnh này thì cả đám đều trợn mắt há mồm, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hầu như cùng trong lúc đó, ở chỗ sâu trong tuyết đà lĩnh, nhóm năm tên đệ tử Thích Hoàng Vũ đang sợ hãi trốn sau một ngọn núi nhỏ. Trên cơ thể đám người này đã bị thương không nhẹ, dường như vừa mới kịch liệt trải qua một trận đấu liều mạng. Giữa không trung cạnh đám người này còn có bốn tiểu nhân cao chừng hai thốn. Xem ra nguyên anh của những người đồng hành trước đây có lẽ thân thể đã bị hủy. Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn vào tòa quan trận màu đen rất to phía trước, ngọn núi nhỏ hơn mấy trăm trượng. Trên mặt đất, phía dưới quan trận là thi thể một con yêu thú khổng lồ. Phía trên thi thể, Tô Đồng Tiêu đang bị quan trận màu đen vây khốn chặt bên trong. Bên ngoài thân y, phóng đà tiền sang cho mắt, đang cố dạy dỗ thoát ra. Nhưng mà quan trận màu đen kia hiển nhiên không phải là trận pháp tầm thường, kiên cố không gì sánh được. Tuy là liên tục rung động, nhưng trong nhất thời được khắc cũng không có dấu hiệu bị hư hại. Chương 230. Nói nhiều. Cùng lúc này, nhóm 6 người Tôn Khắc cùng Bạch Tố Viện đã đi đến chỗ sâu trong Tùng Quả Lĩnh. Đoạn đường do bọn hắn chọn vốn là con đường an toàn nhất. Yêu thú gặp được thực lực cũng không cao, lại thêm mọi người hành động an ý nên ngày càng thuận lợi. Tôn Sư Huynh, căn cứ vào ghi chép trên bản đồ thì còn khoảng hơn ngàn dặm nữa thôi sẽ đến khu vực hoạt động của Tù Hữu Tuyết. Bạch Tú Viện phi hành sát cạnh Tôn Khắc, nhìn khắp đồng bằng tuyết trắng phía trước rồi khẽ nói. Yêu thú này tính tình không quá hung ác, nhưng thực lực không thể khinh thường. Nghe nói trước đây đã có tiền lệ chủ động tập kích tu sĩ, cần phải cẩn thận một chút. Tôn Khắc nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời thì đồn quan của Bạch Tố Viện dừng lại đột ngột, ánh mắt đề phòng nhìn về khu rừng cây tùng rậm rạp cách đó chừng trăm trượng. Hầu như đồng thời, Tôn Khắc cũng ngừng đồn quan, khoát tay chặn lại bốn người sau lưng. Bốn người kia không nói hai lời, liền phân tán chia ra, đồng thời xâm tế ra pháp bảo của chính mình. Xem ra mấy đứa nhỏ các ngươi cũng có vài phần năng lực đây. Một lão già gầy gò dung mạo bình thường, mặc áo bào màu trắng, bày ra chậm chậm từ rừng cây tùng, rồi hắn giọng nói. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Vì sao lại nấp trong bóng tối? Bạch Tố Viện mặc dù có chút kinh ngạc, vẫn cùng kính hỏi. Nàng không cách nào nhìn được tu vi của người này. Thực tế, nếu trên người nàng không có mang một kiện dị bảo, thì căn bản không cách nào phát hiện được hành tung của hắn. Đối phương đã lén lút như vậy, hiển nhiên là mang ý xấu mà tới. Đám người Tôn Khắc cũng nghĩ như vậy, nhìn nhau thêm vài lần, tự như đang ngầm thương lượng kế sách. Ta là ai không quan trọng. Chỉ cần ngươi là Bạch Tố Viện là xong rồi. Đúng là một bó hoa tươi, là các nguyệt hoa chi thể tốt như vậy. Không cần nói nhảm, ngươi theo lão phu đi thôi. Ánh mắt lão già gầy gò rơi trên người của Bạch Tố Viện rồi nhàn nhạt nói. Trưởng lão Bổn Tông đang ở gần đây, các hạ đừng có lộn xộn. Thần sắc trên mặt Bạch Tố Viện không đổi nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Tiểu cô nương, đừng có đứng đó hư trương thành thế. Ám vệ do chút lòng đạo các người an bài, đã sớm bị lão phu đánh lạc hướng. Bản thân còn khó bảo toàn. Người muốn ngoan ngoãn đi cùng lão phu, hay là muốn lão phu đồng thủ cưỡng ép mang đi đây? Lão già gầy gò bị mai nói. Đám người Tôn Khắc nghe thì cả kinh. Mặc dù bọn hắn trong tông không có chỗ dựa lớn, nhưng đã có thể có được tư cách thí luyện lần này, thì cũng đều có thế lực ảnh hưởng cùng mạng lưới thông tin riêng. Nên từ đầu cũng đã biết trước việc trong thí luyện cả ám vệ đi cùng. Điều này như là một viên thuốc an thần, đảm bảo cho bọn hắn an tâm thí luyện. Hiện tại biết được ám vệ dường như đang bị đối phương vây khốn. Tất cả tự nhiên đều cảm thấy hoảng sợ. Vị tiền bối này, ta cùng ngươi không có quen biết. Vì sao lại cưỡng bức ta rời đi cùng biết ngươi? Bạch Tú Viện hơi đảo trong mắt, nhưng liền khôi phục hỏi. Người không phải vẫn muốn biết tung tích của Bạch gia lão tổ các người sao? Chỉ cần người đi cùng lão phu thì lão phu liền nói cho người biết hắn đang ở nơi nào. Lão già gầy gò không trả lời Bạch Tố Viện mà vừa cười vừa nói. Người biết lão tổ của ta sao? Bạch Tố Viện nghe xong liền vội vàng hỏi. Ta tất nhiên là biết lão Bạch phụ nghĩa kia. Lão già thản nhiên nói. Trên mặt Bạch Tố Viện hiện ra vẻ do dự, trong lòng có chút rối loạn. Bạch sư muội, đừng nghe hắn nói càng. Cái này chỉ là thủ đoạn dụ dỗ người đưa tay vào trong thôi. Không biết là có thật hay không. Tôn Khắc thấy vậy, vội vàng nhắc nhở. Không sai. Nếu như người biết lão tổ nhà ta, thì mau đưa ra bằng chứng đi. Bạch Tố Viện nghe như vậy thì liền nói. Rượu mời không uống, là muốn uống rượu phạt. Tiểu cô nương ngươi đã không biết tốt xấu. Lão phu cũng không cần phải kiên nhẫn thêm. Nói nhiều lời cũng chỉ vô ích. Lão già thần sắc lạnh lẽo nói. Nói xong, lão đột nhiên nâng tay. Năm ngón tay hướng về phía trước mở ra. Phóng ra một viên đạn ánh vàng rực rỡ. Chớp mắt đã ở hơn 10 trượng trước mặt của Bạch Tố Viện. Một khắc sau, ánh sáng vàng của viên đạn đột nhiên sáng ngời. Trực tiếp hóa thành một cây lư lớn màu vàng, chụp xuống đầu nàng. Bạch Tố Viện kinh hãi, mũi chân đệm nhẹ xuống mặt đất, thân hình lao cực nhanh về phía sau. Nhưng thực lực hai bên cách biệt vô cùng lớn. Mặc dù là nàng phản ứng trước tiên, nhưng vẫn không cách nào né tránh được. Đám người Tôn Khắc thậm chí còn chưa kịp cử động, chỉ có thể trợ mắt đứng nhìn Bạch Tố Viện bị lưới vàng chụp đi. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng xanh đột nhiên lóe lên giữa không trung. Tiếp theo, một bóng người lập tức xuất hiện trước người Bạch Tố Viện, không nói hai lời liền vùng tay về phía trước. Phần phật, một màn nước màu đen thẳm phóng ra đập vào lưới vàng phía trước. Lưới vàng vốn đang mạnh mẽ xông tới, khi bị đám nước màu đen này bám lên thì đột ngột trầm xuống, giống như đang gánh trên mình sức nặng của ngàn quân, rơi thẳng xuống đất. Làm sao có thể chứ? Sắc mặt của lão giả đột nhiên trầm xuống. Lệ trưởng lão. Bạch Tố Viện chật vật đứng vững lại. Khi thấy rõ bóng lưng người trước mặt, liền mừng rỡ kêu lên. Giờ phút này bóng lưng ngăn giữa nàng cùng lão già khô gầy đúng là Hàn Lập. Các hạ nói lời hơi lố rồi. Ta rõ ràng ở gần đây. Các hạ lại nói ta lơ là cảnh giác rồi bị vây khốn. Chẳng may những vạn bối này báo lại như thế này với tổng môn, thì ta sẽ bị trừ điểm công trạng đây. Hàn Lập không quay đầu xem xét Bạch Tú Viện, mà mặt lạnh nhìn chằm chằm lão già gầy gò ở phía đối diện, rồi chậm rãi nói. Thảo nào, dù khi tức đạo thân ảnh kia giống hệt ngươi, nhưng vẫn có cảm giác lạ lạ. Bất quá chỉ là một tên chân tiên cảnh sơ kỳ, cũng dám ngăn lão phù sao? Đồng thời lão già co rút, cười lại nói. Dứt lời hắn liền nhấc tay, tế ra bảy chuôi phi kiếm sáng loáng, ban lượng biến thành một bộ kiếm trận, tập kích về phía Hàn Lập. Phù văn trên mặt phi kiếm sáng lên, từng đoàn lửa trắng. Từ xa mà nhìn, bảy thanh phi kiếm giống như một con diều hâu lửa, cực lớn, đang dương cánh lao tới. Hàn Lập thấy vậy, giơ hai tay lên, phóng ra một đoàn trọng thủy màu đen, biến thành một dao long màu đen, bay lượn giữa không trung, xông về phía diều hâu lửa màu trắng. Một hồi âm thanh nổ đùng đoàn vang lên giữa không trung. Vô số ngọn lửa màu trắng bắn ra, rơi xuống đông tuyết xung quanh. Lập tức, từng đoàn sương trắng bốc lên, phát ra những tiếng tì tì như nước sôi. Từng đụng tuyết trên 10 thần cây tùng nhanh chóng bị hòa tan. Thần cây bị từng đoàn lửa trắng thiêu đốt hừng hực. Bạch sư muội, không biết là vị trưởng lão kia là người phương nào? Tôn Khắc nhìn đạo thân ảnh phía trước, trong mắt hiện ra vài tia cổ quái. Hắn đi đến cạnh Bạch Tú Viện rồi mở miệng hỏi. À, đó là nội môn trưởng lão của bổn tông, Lệ Phi Vũ trưởng lão. Bạch Tú Viện đang hoàn toàn tập trung vào trận giao chiến của hai người trên không, vì vậy không phát hiện được thần sắc khác thường của Tôn Khắc, thuận miệng giải thích. Tôn Khắc nghe vậy thì lập tức kinh ngạc, vì Lệ trưởng lão này cũng biết người hắn gặp trên khóa hải lôi chu trùng tên trùng họ. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được khí tức của hai người này có chút tương tự. Khí tức thì giống nhau, nhưng tu vi là khác nhau một trời một vực. Làm sao bọn hắn có thể cùng là một người được chứ? Đúng lúc này, chợt nghe thấy lão già gầy gò kia mở miệng hét to. Phi kiếm hóa thành nhiều hầu lửa, đột ngột tách ra làm đôi. Thế lửa tăng mạnh, trực tiếp đánh cho dao long màu đen của Hàn Lập lui lại. Hàn Lập thấy như vậy thì tay đang pháp quyết, miệng thấp giọng thì thào. Một mâm tròn lớn hơn một xích, mặt ngoài trải rộng linh văn phức tạp, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, phát ra thủy chi khí tức mạnh liệt. Đây chính là trọng thủy chân luân. Nhanh! Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, thanh âm ông ông giống như tiếng bánh răng chuyển động, vang lên càng lúc càng mạnh liệt. Trọng thủy chân luân bỗng nhiên xoay tròn nhanh chóng, bắn nhanh về phía diều hầu lửa màu trắng phía trước. Thời điểm tới gần diều hầu lửa, thủy chi đạo văn bên trong trọng thủy chân luân sáng bừng ánh sáng màu lam, truyền ra từng trận khí tức thủy chi phát tắc. Lão già gầy gò thấy như vậy thì sắc mặt hơi biến, giơ tay bắn ra một tấm phù lục màu vàng. Một khắc trước, khi trọng thủy chân luân cùng diều hâu lửa màu trắng và chạm với nhau, liền lóe lên, nhập vào trong diều hâu lửa. Oanh một tiếng, diều hâu lửa màu trắng sau khi được phù lục màu vàng sáp nhập, liền hóa thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, đâm thẳng vào trọng thủy chân luân. Từng đợt khí tức cuồn cuộn như sóng quét ra, một nửa nóng bỏng như lửa, một nửa lại lạnh thấu xương quét về bốn phương tam hướng, như một cơn bão tuyết điên cuồng phá hủy tất cả khu rừng. Đám người Tôn Khắc khi thấy không ổn đã sớm trốn ra xa mấy trăm trượng. Từng tiếng nổ lớn bòn bòn phát ra từ phía rừng cây. Trọng thủy chân luân giống như một vầng mặt trời màu đen điên cuồng xoay tròn, không ngừng va chạm kịch liệt với quang cầu màu trắng do phi kim biến thành, nhất thời vẫn chưa phân ra thắng bại. Hàn Lập thấy như vậy thì vùng tay, trọng thủy chân luân lại xoay tròn, xông về phía quang cầu màu trắng. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, ở trong màn sang trắng, bảy thanh phi kiếm phóng ra kiếm quang sắc bén ác liệt, trực tiếp chém vỡ dao long màu đen. Từng mảng nước đen bị chấn vỡ, bắn tung tóe ra bốn phương tam hướng. Đúng lúc này, thủy chi đạo văn trên thân trọng thủy chân luân phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Từ đó sinh ra một lực hấp dẫn kỳ dị, thu hút toàn bộ những mảng nước màu đen vương vãi chui vào bên trong chân luân. Hàn Lập chỉ cảm thấy trọng thủy chân luân dường như nặng thêm vài phần. Thời điểm xoay tròn thì lực hấp dẫn cũng mạnh thêm mấy lần, càng lúc càng đẩy lùi quang cầu màu trắng về đằng sau. Tầm mắt của lão già gầy gò bị chắn bởi quang cầu nên chưa phát hiện được có chuyện gì không ổn. Hắn tưởng rằng Hàng Lập đang gia tăng pháp lực duy trì, vội vàng thầm thở một hơi, toàn lực thúc giục quang cầu màu trắng xông tới. Bàn tay Hàng Lập vùng lên thêm một lần, một đoàn hắc quang hiện ra giữa không trung. Một con trọng thủy giao long bay tới, lúc này nó không hướng về quang cầu màu trắng mà lại xông về phía trọng thủy chân luân. Một tiếng xoẹt nhỏ vang lên, trọng thủy giao long giống như muối bỏ bể sát nhập trực tiếp vào trong chân luân. Chỉ thấy trọng thủy chân luân sáng lên biển lớn rồi càng trở nên nặng hơn. Lão già gầy gò rùng mình, chỉ cảm thấy một cổ khí tức tràn ngập thủy thuộc tính cuồn cuộn kéo đến, lại có sức nặng tựa như núi cao đè xuống, khiến hắn có chút khó thở. Hai tay hắn vội vàng bấm pháp quyết, toàn lực thúc giục quang cầu màu trắng để giữ cho nó không lập tức tan đi. Đồng thời há miệng phun ra một con rối màu vàng, to chừng ngón tay cái. Chương 231, Trọng Thủy Ra Uy. Khi con rối màu vàng vừa xuất hiện, thân hình nó liền mơ hồ biến mất. Sau một khắc là các hào quang quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu của Hàng Lập. Từ trong kim quang hiện ra một con rối cao hơn 3 trượng, mặc áo giáp sáng màu vàng, tay cầm chày hàng ma phóng ra, vung chày đền vào đầu Hàng Lập. Sau khi ném một viên cầu màu đen về phía trọng thủy chân luân, Hàng Lập liền nâng một tay đỡ về phía chày hàng ma đập tới. Vảy vàng hiện ra trên cánh tay hắn biến lớn rồi va vào cái chày hàng ma kia. Một tiếng ầm vang lên, nằm đấm sang chói kim quang đập rất mạnh vào chày hàng ma, lập tức tạo ra sóng khí cuồn cuộn. Âm thanh bên này chưa tan, ở chỗ trọng thủy chân luân cũng vang lên một tiếng nổ điếc tai. Viên trọng thủy lôi vang vừa rồi được Hàng Lập ném ra nổ ầm ầm, chỉ thấy một vòng hồ quang điện màu bạc vô cùng cuồng bạo khuếch tán ra, lập tức bao phủ phường viên hơn 100 dặm xung quanh. Phi kiếm của lão già gầy gò đã hóa thành một vòng màu trắng đứng ở phía trước, liền hứng chịu bị xe rách. Còn trọng thủy chân luân là không bị ảnh hưởng nhiều, tiếp tục xoay tròn đánh về phía trước. Ngay sau đó mấy tiếng nổ bàng bàng vang lên, 5 thanh phi kiếm trong số 7 thanh dưới áp lực cực lớn của trọng thủy chân luân liền bị nghiền ép đến mức nổ tung rồi biến thành bột mịn. Phi kiếm bộ mạng bị hủy, lão già chợt cảm thấy tâm thần chấn động, khí huyết dồn nhào, miệng phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Lão ta lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía Hàng Lập bên này, hiện lên vẻ khó tin. Còn đôi giáp vàng kia được y bồi dưỡng trong người quanh năm, thế nhưng mà giờ đây trên người nó đang từ từ bị nứt ra một vệt dài hẹp, giống như khe nứt vỡ trên đồ sứ. Lúc này lão ta mới ý thức được điều gì, chẳng quan tâm đến 2 thanh phi kiếm còn lại, biến thành đồn quang nhanh chóng bỏ trốn về phía xa, tốc độ nhanh kinh người. Cơ hồ cùng thời gian đó, còn đôi giáp vàng kia xuất hiện tiên két rồi vỡ vụn. Lệ trưởng lão, tên kia đang chạy trốn. Bạch Tố Viện ở đằng xa lớn tiếng nhắc. Hàng Lập liếc theo phương hướng bỏ chạy của lão giả, cũng không vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy hắn vùng tay thu trọng thủy chân luân vào, rồi lại tiếp tục thu 2 thanh phi kiếm còn sót lại và biên đạn có thể hóa thành lưới vàng vào trong vòng tay trữ vật. Ngay sau đó trên người hắn lập tức lóe ra vô số hồ quang điện màu bạc, chúng biến thành một trận pháp lôi điện hình tròn có đường kính vài chục trượng, ở bên trong lập lòe vô số phù văn màu bạc. Một tiếng sét kinh thiên động địa truyền đến, lập tức trận pháp màu bạc biến mất vô tung, chỉ có vài tia hồ quang điện còn sót lại chấp động trên tuyết lĩnh, rồi cũng rất nhanh tiêu tán. Còn lại bọn người Bạch Tố Viện đứng nguyên tại chỗ đang nhìn nhau. Dù sao tu sĩ chân tiên cảnh thật sự quá xa vời đối với bọn họ. Vừa rồi lúc hai người Hàng Lập vào phòng ngắn ngủi trong mấy nhịp thời gian, nhanh như tốc độ ánh sáng, quả thực là làm cho tâm thần của bọn họ rung động tột đỉnh. Trên không trung một cánh đồng tuyết trắng ở ngoài 10 mấy vạn dặm, lão già gầy gò bị khóe miệng chảy đầy máu tươi, đang toàn lực thúc giục thần thông cấp tốc bay về phía trước. Sắc mặt của lão căng thẳng, sâu trong đai mắt hiện ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Theo tin tức của lão điều tra lúc trước, tên trưởng lão họ Lệ này chỉ vừa mới gia nhập chút lòng đạo, cũng chỉ là tán tiên sơ kỳ mà thôi, Những lúc giao thủ, hắn có thần thông quỷ dị phát bảo chân luân. Vừa rồi lão ta chưa sử dụng hết tất cả thủ đoạn, nhưng trong lòng biết rõ, nếu tiếp tục giao chiến thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này lão ta mặc dù hốt hoảng bỏ trốn, nhưng cũng may hắn không có truy đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, giữa không trung, đột nhiên vang lên một tiếng sét kinh thiên động địa. Lão ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một luồng hồ quang điện màu bạc to như vạc nước, từ trên cao dội thẳng xuống. Bên trong điện mang chớp động còn có một bóng người, quần áo tung bay, tóc đen phấp phới như thiên thần đáp xuống. Hắn cầm một thanh trường mâu màu đen, có lưỡi điện vần quanh, phóng tới phía lão. Sự tình phát sinh đột ngột, làm lão già gầy gò căn bản buông tránh cũng không thể kịp. Hai tay vội vàng nhấc một tấm khiên tròn trải đầy lân giáp, che đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang lớn, thanh trường mâu trọng thủy có lôi điện quấn quanh, xuyên thẳng qua khiên tròn, rồi tiếp tục đâm xuyên thấu qua thiên linh cái của lão giả. Đúng lúc này, một tiểu nhân cao chừng ba tấc, được bao khỏa trong áo giáp vàng, bỗng nhiên lóe ra từ trên đỉnh đầu của lão giả, rồi phóng ra. Không chờ Hàn Lập thi triển thủ đoạn gì, bề mặt làn da của tiểu nhân bỗng nhiên hiện ra một lớp huyết quang. Thân hình nó liền hóa thành một đám mưa máu tiêu tan biến mất, vô ảnh vô tung. Lúc này Hàn Lập buông thần thức ra, trong chốc lát bao phủ phường viên mấy vạn dặm, nhưng không phát hiện ra chút vết vết nào của lão giả. Hắn chậm rãi rút trường mâu trọng thủy từ cơ thể của lão giả ra, bàn tay trào trong hư không một cái, hút vòng tay trữ vật ở trên cổ tay của lão giả. Các động tác của hắn như nước chảy mây trôi. Sau khi nắm vòng tay trữ vật, thần thức hắn thăm dò vào bên trong thì phát hiện bên trong có không ít đồ vật. Ngoài trừ mây pháp bảo có phẩm chất tốt, còn có hơn 10 miếng tiên nguyên thạch. Thật không uổng công hắn đuổi theo tên này. Sau khi thu hồi vòng tay trữ vật thì Hàn Lập đồn quan quay về chỗ cũ. Nhưng lúc quay về, hắn lại phát hiện bọn người Bạch Tố Viện đã được Tô Đồng Tiếu dẫn tới một sân cốc gần Tùng Quả Lĩnh. Ở cùng với bọn họ còn có Phượng Vũ và hơn 10 người đệ tử của hai nhóm kia. Ngoài trừ đám người Thích Hoàng Vũ còn có 4 người bị hủy thân thể. Các đệ tử còn lại cũng không bị thương vong gì. Tuy nhiên, trên mặt không ít người vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi. Tô Đồng Tiếu lúc này đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trong cốc. Khí tức trên người có chút bất ổn, tự hồ bị thương một chút. Thế nào? Lệ Huynh, người có đuổi kịp tên kia không? Vừa thấy Hàn Lập, gã lập tức chạy ra đón chào, dò hỏi. Hiện nhiên gã cũng biết rõ nơi đây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tên đó đã bị hủy thân thể. Nhưng Nguyên Anh Cửu Y thi triển một loại bí thuật huyết độn không biết tên, đã trốn đi rồi. Hàn Lập lắc đầu nói, cũng may Lệ Huynh đến kịp thời, nên những đệ tử này đều không gặp nguy. Bên kia ta sơ sẩy một chút, nhưng đã diệt được thân thể tên này, coi như có chuyện để báo cáo với tông môn rồi. Tô Đồng Tiếu có chút than thở nói, Tô Huynh xem, thí luyện lần này còn tiếp tục không? Hàn Lập hỏi. Trong thí luyện xuất hiện tu sĩ chân tiên cảnh gây rối, khó nắm chắc đối phương không có chuẩn bị gì tiếp theo. Để cho an toàn thì nên kết thúc thí luyện, về bẩm báo tổng môn trước rồi tính sau. Tô Đồng Tiếu lắc đầu nói, như vậy cũng tốt. Hàn Lập nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lần này nhờ có Lệ Huynh ra tay, quà mà những trưởng lão kia trước đây tặng cho cũng để cho Huynh một phần. Tô Đồng Tiếu đột nhiên đi gần sát tới người hắn, lấy ra một cái túi đựng đồ, nhét vào trong tay Hàn Lập rồi truyền âm nói. Tô Huynh khách khí rồi. Hàn Lập thấy vậy cũng không nói gì thêm mà thu túi trữ vật vào. Dù sao nếu hắn không kịp ra tay thì chỉ sợ hôm nay Tô Đồng Tiếu đã bị sức đầu mẹ tráng rồi. Vì phòng ngừa phát sinh biên cố, mọi người không chọn phi hành mà đi bộ dọc theo đường cũ trở về. Trải qua chuyện này, những đệ tử được xưng là con cưng, tài giỏi trong môn đã trở nên biết điều hơn. Nhất là hai người Thích Hoàng Vũ và Đường Xuyên cũng không còn huỳnh hoàng như trước mà đã trầm mặc rất nhiều. Tô Đồng Tiếu đi trước dẫn đường, chúng đệ tử đi ở giữa, còn Hàn Lập thì đi sau để cảnh giới. Bạch Tố Viện không biết có phải vì nghe được tin tức Bạch Gia Lão Tổ từ miệng của lão già kia hay không. Sau khi nói vài lời cảm tạ với Hàn Lập, rồi một mình lặng lẽ đi trong đội ngũ, lộ ra tâm sự nặng nề. Tô Khắc thì ngập ngừng bước, liên tục do dự, vẫn cố ý đi chậm lại ở nhóm cưới, im lặng đi tới bên cạnh Hàn Lập. Đang lúc gã suy nghĩ xem có nên mở miệng như thế nào, thì chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Tôn đạo hữu, từ khi chia tay cho đến bây giờ, không có vấn đề gì chứ? Quả nhiên là Lệ huynh. Không không, là Lệ trưởng lão. Tôn Khắc hơi ngây người một chút, thần sắc vội vàng cung kính trả lời. Lúc trước trên lôi thuyền vượt biển có chút che giấu, mong người bỏ qua. Hàn Độc cười trả lời. Không dám không dám, chỉ là không nghĩ tới Lệ trưởng lão là trưởng lão nội môn của Trúc Long Đạo. Sớm biết như vậy cũng không cần tôn sức, tìm kiếm quan hệ, rồi phải hiến vật quý cho người khác mới đổi được cơ hội tiến vào nội môn. Trực tiếp hiến vật quý cho Lệ trưởng lão sẽ tốt hơn. Tôn Khắc có chút tiếc hận trả lời. Ta cũng không nghĩ ra. Nếu lúc ấy biết người cùng muốn tới đây, cùng lên đường thì tốt rồi. Là nói tiếp, ta vẫn nhớ mãi không quên rượu ngon của Tôn Đạo Hữu. Những ngày trước, từ xa, thấy người xuất ra rượu ngon hòa tiên, càng thêm thèm thuồng. Hàn Lập cười ha ha nói. Nếu như Lệ trưởng lão thích, vạn bối còn có một chút, liền tặng cho ngài. Tôn Khắc nghe thì không chút do dự. Tôn đạo hữu, Lệ mộ có một yêu cầu hơi quá phận, không biết người có thể đáp ứng hay là không. Hàn Lập xoay chuyển lời nói rồi hỏi. Lệ trưởng lão, người cứ nói đừng ngại. Tôn Khắc hơi sừng sờ. Ta muốn dùng một kiện linh bảo đổi lấy tự phương của hòa tiên tiên tử này của Tôn đạo hữu, không biết là người có đồng ý hay không. Hàn Lập nói thẳng. Không dối gạt Lệ trưởng lão, rượu này không giống linh tử khác. Tự phương của nó chính là gia tộc bí truyền, chỉ sợ sớm đã thất truyền ở bên ngoài rồi. Lần này mặc dù vạn bối lấy trộm nó ra, nhưng gần đây trong tộc nghiêm cấm truyền ra ngoài. Tuy nhiên, từ trước thế này đã được Lệ trưởng lão cứu mạng hai lần. Tôn Khắc tuy tu vi không cao, nhưng không phải loại chịu ơn mà không báo. Tự phương này xin tặng cho Lệ trưởng lão. Tôn Khắc nghe vốn hơi khó xử, nhưng cắn răng nói. Người đã tặng ta tổ phương, ta cũng tặng cho người một kiện linh bảo, để người ta không nói ta ý lớn hiếp nhỏ. Kiếm này có phẩm giai không thấp, nên điều khiển không dễ. Người nên luyện hóa trước, rồi luyện tập nhiều vào, chớ bồi nhỏ bản vật này. Hàn Lập nghe tay khẽ chuyển, lấy một túi trữ vật đưa ra. Trong túi đúng là thanh trường kiếm màu vàng đạt được từ thần nguyên thú. Tôn Khắc hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng cũng không từ chối nhận lấy túi trữ vật. Đồng thời đưa ra một trang giấy cũ kỹ không biết chất liệu gì và một bình rượu tinh xảo màu hồng. Hàn Lập thu bình rượu vào trước rồi đánh giá tự phương ghi trên trang giấy cũ kỹ. Sau đó lấy ra một miếng ngọc giản ghi chép lại rồi trả lại nguyên vẹn trang giấy cho Tôn Khắc. Một màn này đều được đám đệ tử phía trước theo dõi, phát hiện ra Tôn Khắc có quan hệ không tầm thường với một trưởng lão nội môn đã khiến cho cả đám cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt cả bọn nhìn về Tôn Khắc trở nên bất đồng. Bọn họ mặc dù trong gia tộc cũng có chân tiền tòa trấn, nhưng căn bản họ không có dũng khí cùng luận giao ngang như thế này. Trước thực tế thì bọn họ quan sát vị Lệ trưởng lão này dường như lợi hại hơn so với vị Tô trưởng lão kia. Chắc là có địa vị rất cao trong tông. Dù sao đám người Đường Xuyên dưới sự bảo vệ của người này không xuất hiện thương vong gì. Trong khi đám người Thích Hoàng Vũ dưới sự bảo vệ của Tô trưởng lão là có tới 4 người bị hủy đi thân thể. Có vài nữ tu nhìn về phía Tôn Khắc, trong ánh mắt có chứa ý tứ khó hiểu. Mà sợ dậy trước mặt mọi người, Hàn Lập hào phóng tiến hành giao dịch cùng Tôn Khắc. Tất nhiên cũng là để cho mọi người thay đổi thái độ cư xử với gã. Bản thân Tôn Khắc cũng ngầm hiểu việc này. Kết thúc phần 43 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.